tại hạ không phải là nữ. Chương 1173, dưỡng thành tiểu anh hùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Truyền ngữ, Hong Chơn Anh Edit, bồng bồng. Một thiếu nữ đột nhiên xuất hiện kia, dĩ nhiên chính là Ngô Minh. Nam tử trước đó cho rằng nàng là nữ quỷ, chính là bởi vì nàng cố ý để xõa tóc phiêu tán ở giữa không trung, mà thanh âm lại bồng bềnh phiêu hốt nghe không ra xa gần. Nhưng bây giờ nàng bằng tốc độ kinh người đột nhiên xông vào chiến trường, một cái tay mang theo cả người cứng đờ cầm thanh đem hắn hoàn toàn chế trụ, biểu hiện này thế nhưng là huyền khí võ giả tiêu chuẩn. Tốc độ thật nhanh, cầm thanh ấy thế mà một chiêu liền bị chế trụ. Tiêu Thanh bọn người không có nhìn ra Ngô Minh đến cùng là ra chiêu như thế nào, chỉ cảm thấy thân ảnh màu trắng lóe lên trước mắt, cảnh tượng kế tiếp chính là thiếu nữ một tay xách lên tráng nam. Bang một tiếng, Ngô Minh tiện tay đem cầm thanh ném ra ngoài, là tà ném ra xa mấy chục bước, nặng nề mà ném xuống đất. A, đám người ma âm cốc cùng nhau kinh hô một tiếng, vòng vây hình khuyên bọn hắn nhưng không có tiến lên tiếp được. Dù sao ma âm cốc bọn hắn cũng không phải cái danh môn chính phái dư thừa năng lượng chính khí gì, mà là một địa phương kiêu hùng hội tụ ở giữa có lục đục không nhẹ với nhau. Tại lúc thân pháp Ngô Minh như điện làm bọn hắn kinh sợ, mỗi người đều lo lắng cho chính mình sẽ lộ ra sơ hở bị thừa cơ tập kích, cho nên trái lại dần dần tụ lại cùng nhau, căn bản không có người nguyện ý đi đỡ lấy cầm thanh. Thật không có vị nhân nghĩa, Ngô Minh hừ một tiếng. Nàng nhìn ra cả đám người ma âm cốc đều là hạng tính toán còn con, thậm chí không chịu mạo hiểm vì đồng bạn. Ngược lại là Ngô Minh nói chuyện giọng nói êm tai dễ nghe, trong lòng đám người ma âm cốc đều là khẽ động. Bọn hắn đều là người trong nghề âm luật, chỉ cảm thấy thanh tuyến nữ tử này tựa như có một loại vận luật quả thực là chứa mị âm trời sinh ở trong. Đây chính là một loại cuống họng tốt bẩm sinh mà chỉ có thể ngộ chứ không thể cầu. Nếu là tu tập công pháp ma âm cốc cho dù không cần nhạc khí cũng có thể có thành tựu không nhỏ. Thậm chí có mấy người nhìn thoáng qua lẫn nhau, liền có người muốn mở miệng. Im lặng, Tiêu Thanh sợ tiếng thảo luận và giọng điệu đám người dễ bại lộ thân phận, vội vàng nhắc nhở không nên cất lên cái thuyết pháp mị âm gì. Một bên khác bị ném trên mặt đất cầm thanh đến hừ cũng không hừ một tiếng. Đây cũng không phải là bởi vì hắn kiên cường, mà là kinh lạc toàn thân, thậm chí cả tiếng nói đều bị một cỗ huyền khí quái lạ phong tỏa, cả người cương cứng giống hệt một cây gỗ. Trong ngày thường cầm thanh tại lúc đối mặt mỹ nữ, hận thân thể không mau cứng rắn có thể so với đá kim cương còn cứng hơn. Hôm nay tại trước mắt vị mỹ nữ kia để hắn trong nháy mắt liền cứng rắn, thế nhưng là hắn lại là tương đối thảm rồi. Thân thể hoàn toàn thành một cây đũa, thậm chí thời điểm ngã xuống đất cả người còn tại trên mặt đất gõ cọc cọc. Chỉ kém mặt đất mềm thêm một chút liền có thể gắng gượng xuyên vào. Đương nhiên nếu như thật sự phát sinh như thế, xin hỏi vị cô nương này. Tiêu Thanh thử mở miệng thăm dò. Tiêu Thanh vừa định mở lời hỏi tục danh Ngô Minh, bốn cái tiểu gia hỏa bọn nó lấy khấu tiểu trọng cầm đầu lại kêu lên vui mừng. Nữ thần, nữ thần, đây là song tiểu long xưng hô, hai người bọn họ hoàn toàn quên vết thương trên thân còn đang chậm rãi nhỏ máu, giơ cao cánh tay lên nhảy tới. Chỉ nhược tì tì, đây là Thạch Tiểu Tuyền cùng Tống Tiểu Chí hô gọi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Minh âm thầm vò đầu, nữ thần trong miệng bốn cái tiểu gia hỏa, sẽ không phải chính là chỉ. Không sai, song tiểu long bọn hắn chính là đem Ngô Minh tôn lên làm nữ thần. Kinh lịch qua mưa gió, các cô nhi bỗng nhiên gặp được nữ thư cứu người như kỳ tích vậy, còn truyền thụ cho bọn hắn các loại công pháp, thậm chí còn có loại hình thư tịch thánh đấu sĩ. Đối với thế giới quan ngay tại bên trong lũ tiểu gia hỏa thế giới này tôi nói, đã không chút nào dao động thành lập tín ngưỡng sùng bái nữ thần. Nếu là không có bác sĩ tâm lý của một cái thế giới khác uốn nắn, loại tư tưởng này của bọn nhỏ là không đổi được. Bọn nhỏ thậm chí không hỏi nữ thần vì sao có thể xuất hiện ở đây, mà là cảm thấy như vậy là chuyện bình thường. Bốn người súng lại tới. Ngô Minh sờ lên đầu Tống Tiểu Chí cùng Thạch Tiểu Tuyền hai cái tiểu nữ hài uốn nắn. Phải xưng hô ta là Chu Thống Lĩnh. Nàng không thích người khác xưng hô mình tì tì cái gì, càng không có ý định làm sư phụ bốn đứa bé, mà chỉ là ác thú vị hưởng thụ cảm giác dưỡng thành khoái hoạt. Tương tự như không chịu trách nhiệm, bất quá trong nội tâm nàng còn tự cấp cho mình lý do tông chủ lão đầu tại phía Bắc không có tán thành qua. Ta nhưng không dám tùy tiện thu đồ đệ. Thạch Tiểu Tuyền tương đối nhu thuận, chủ động giúp Ngô Minh lấy bao khỏa từ trên đầu vai xuống. Đối diện những cái người ma âm cốc kia thấy bao khỏa khá quen, nhưng còn không biết trong này chứa đều là binh khí cùng nhạc khí của bọn họ. Vì sao phải gọi là thống lĩnh, nên gọi nữ thần hoặc tỷ tỷ a, mấy đứa bé không rõ. Rất nhanh, bốn người bọn nó nhìn thoáng qua lẫn nhau, hiển nhiên không tiếp thụ xưng hô chức quan, thế mà cùng nhau kêu lên. Nữ thần tỷ tỷ, Ngô Minh choáng, cái xưng hô này nhưng so sánh với cái mới vừa rồi còn muốn để người nghe đau đầu. Nữ thần tỷ tỷ, bọn hắn muốn cướp bảo điền của chúng ta. Chấm, Khấu Tiểu Trọng kêu lên, khỏi cần nói, tự nhiên là thánh đấu sĩ toàn tập. Vừa rồi Tiêu Thanh bọn người mới mở miệng muốn cái gì, bốn cái tiểu gia hỏa liền nghĩ đến khả năng này. Một bộ này tại một cái thế giới khác chỉ có thể coi là đồ vật kinh điển. Nhưng tại trong lòng của bọn nhỏ là bảo điền, vậy các ngươi không cân nhắc đưa cho bọn hắn sao? Ngô Minh hỏi, không được, đây là bảo vật nữ thần truyền cho chúng ta, nhất định phải dùng sinh mệnh bảo hộ. Khấu Tiểu Trọng kêu lên, Từ Tiểu Lăng cũng là hung hăng gật đầu, đây coi như là biểu đạt trung tâm sao? Ngô Minh im lặng tranh thủ thời gian uốn nắn quan điểm sai lầm. Vạn nhất các ngươi gặp nguy hiểm thì làm sao? Đẳng cấp huyền khí bọn hắn thế nhưng là cao hơn nhiều so với các ngươi. Gặp nguy hiểm cũng phải đánh, huyền khí đẳng cấp cao cũng không có nghĩa là đánh không lại. Khấu Tiểu Trọng khá có quyết tâm, Ngô Minh đột nhiên nghĩ đến một điểm, con đường tu luyện của Song Tiểu Long có lẽ ngay ở chỗ này. Trong nguyên tắc hai người cũng là có đường tắt trưởng thành tương tự. Mình thuộc về người làm biếng đi tu luyện bằng phương thức đại vận. Cũng không thích hợp bọn hắn, Từ Tiểu Lăng nhìn ra nữ thần lo lắng, chặn ngang nói. Như thật quá lợi hại, chúng ta sẽ chạy. Như vậy ta đem yếu quyết mà các ngươi đối chiến địch nhân quy nạp thành một câu đi. Ngô Minh nghĩ nghĩ, duỗi ra ngón tay lung lay, căn dặn Song Tiểu Long nói. Hơi mạnh thì liều mạng, quá mạnh phải đào mệnh. Nói quá đúng, Song Tiểu Long vừa suy nghĩ liền hiểu. Chúng ta nhất định một mực nhớ kỹ cái yếu quyết này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Tiểu Trí cùng tán thán nói. Nữ thần tỷ tỷ lời ít mà ý nhiều, a kỳ thật đây là các ngươi nghĩ ra tới. Ta chỉ là tóm gọn lại. Ngô Minh khiêm tốn, bốn cái tiểu gia hỏa líu díu, sáng sủa trôi chảy còn có đạo lý, quả nhiên là tóm gọn mà chỉ có nữ thần tỷ tỷ mới có thể làm ra. Các ngươi xem chúng ta không tồn tại à? Đối diện lúc này Tiêu Thanh cùng đám người Ma Âm Cốc đã tập hợp lại một chỗ, lầm bầm thấp giọng kháng nghị nói. Ngô Minh nghe bọn hắn nói như vậy, không chút do dự đưa tay chỉ. Khấu Tiểu Trọng, Từ Tiểu Lăng, bọn hắn mạnh hơn các ngươi, nhưng chỉ là hơi mạnh, nên làm cái gì? Liều mạng với bọn hắn. Khấu Tiểu Trọng cùng Từ Tiểu Lăng tựa như là như cuồng dã, vung lên nắm đấm liền hướng địch nhân tiến lên. Ngô Minh nhẹ nhàng cười để cho bọn họ lâm trận, âm thầm bấm ngón tay, chuẩn bị tùy thời dùng các loại thủ đoạn đạn chỉ thần công đến cam đoan Song Tiểu Long an toàn. Ai nha, thật đúng là có chút cảm giác dưỡng đồ nhi thành anh hùng vô địch. Ngô Minh trong lòng suy nghĩ. Cách chương.